Thiếu phu nhân vô lại. Chương 423. Sủng Nhi anh chuẩn bị kết hôn. 28. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi mạnh mẽ khép lại máy tính, mở ra tủ quần áo, tùy ý chọn lựa một bộ đồ mặc vào, trong lúc vô tình nhìn đến trong gương chính mình, sắc mặt khẽ có chút tái nhợt, liền lấy ra đồ trang điểm, nhanh chóng trang điểm trang nhã một chút, ngay sau đó liền cầm lên chìa khóa xe hướng dưới lầu chạy đi. Bạc Tình cùng Thất Thất ở dưới lầu uống trà nói chuyện phiếm, vốn là Bạc Tình cùng Thất Thất hẳn là đi Tịch gia, nhưng là Bạc Tình người nọ từ trước đến giờ bao che khuyết điểm, con gái nhà mình bởi vì thái tử gia Tịch gia trở thành bộ dáng như vậy, đáy lòng khó tránh khỏi tồn tại mấy phần căm tức, cho nên chẳng qua là gọi điện thoại, người cũng dứt khoát không đi. Ông nội Tịch gia đánh nhiều cuộc điện thoại cho Bạc Tình, lời hay ý đẹp, đến cuối cùng Bạc Tình lại trực tiếp tắt điện thoại. Bạc Tình cùng Thất Thất nghị luận chính là làm như thế nào để cho Sủng Nhi khôi phục tinh thần phấn chấn, hay là ra khỏi nước du ngoạn mấy ngày. Đang thời điểm hai người thương lượng hưng phấn, liền thấy Bạc Sủng Nhi từ trên lầu đằng đằng đằng chạy xuống. Bạc Tình lập tức đứng lên, gọi ở Sủng Nhi. Sủng Nhi con đi đâu? Bạc Sủng Nhi nhìn cũng không nhìn Bạc Tình một cái, tùy ý chọn lấy một đôi giày đi vào, liền đẩy cửa đi ra phía ngoài. Bạc Tình cùng Thất Thất vội vàng đuổi theo, thấy Bạc Sủng Nhi vào nhà để xe, chọn một chiếc xe màu đỏ, ngồi lên đi, lập tức khởi động, chuyển xe, một cái quay đầu hoa lệ. Thất Thất đứng ở trước xe Sủng Nhi, cứng rắn buộc Bạc Sủng Nhi dừng xe, Thất Thất đi tới trước cửa sổ xe, Sủng Nhi con đi đâu? Bạc Sủng Nhi một lòng chỉ muốn đi hiện trường hôn lễ, nơi nào lo lắng hướng về phía Bạc Tình cùng Thất Thất giải thích, chẳng qua là vội vội vàng vàng nói. Thời gian không còn kịp rồi, trở lại con sẽ giải thích cho mẹ. Bạc Tình cùng Thất Thất vừa muốn hỏi, Bạc Sủng Nhi chợt nhấn ga, giống như là một trận gió trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Bạc Tình cùng Thất Thất. Bạc Tình cùng Thất Thất hai người anh nhìn em nhìn anh, sững sờ là không có hiểu được Bạc Sủng Nhi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Bạc Tình vẫn không yên lòng, lấy ra điện thoại, phân phó người lập tức đi theo Bạc Sủng Nhi, để tránh gặp chuyện không may, kịp thời xuất thủ cứu giúp. Cúp máy, Thất Thất ở trong sân đi tới đi lui, thủy chung không cách nào bình tĩnh. Mấy ngày qua Bạc Sủng Nhi an tĩnh làm cho bà sợ hãi, về sau, bà dần dần thả lỏng, cho là Sủng Nhi chẳng qua khổ sở một chút, một ngày nào đó sẽ ổn. Cách chương.